Cửu vực kiếm đế, chương 1322, sinh tử quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sư huynh, nhanh lên giải quyết người này a, copy nội dung từ truyện 88. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Hắn vậy sớm cùng cái này Mục Huyền có ân oán, hơn hết Mục Huyền cũng không dám cùng La Khang đi sinh tử đài một trận chiến, hiện tại rốt cục để Sở Phong Miên tìm tới cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, yên tâm, gà đất chó sành thôi, bóp chết hắn, như ngắt chết một con giun dế như thế đơn giản. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, chính là một bước tiến lên, bước vào đến sinh tử đài bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Thanh Mộng cùng La Khang, liền là vậy thối lui đến trên quảng trường đi, phụ cận không ít đệ tử, đều là nhao nhao tránh ra. Sở Phong Miên thực lực bọn họ không biết, thế nhưng là Thanh Mộng cùng La Khang, thế nhưng là thật đánh ra tới thanh danh, tại đệ thế hệ F1, đều không có mấy người dám khiêu khích, thậm chí là trưởng lão cũng không dám. Copy nội dung từ truyện 88, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Sở Phong Miên bước vào sinh tử đài bên trên, lườm Mục Huyền một cái nói. Copy nội dung từ truyện 88, một câu nhấc lên ngàn trượng sóng, tiểu tử này, là điên rồi phải không? Ở thời điểm này còn muốn khiêu khích Mục Huyền, copy nội dung từ truyện 88, chó cùng dứt dậu thôi, sắp chết đến nơi mạnh miệng, xem ra tiểu tử này gia nhập Thánh Long bí cảnh thật là quá bành trướng, hiện tại còn dám cố ý khiêu khích các loại một hội Mục Huyền xuất thủ giáo huấn một cái hắn, hắn cũng biết trời cao đất rộng. Copy nội dung từ truyện 88. Không hiểu tiểu tử này nếu là một người điên, là thế nào gia nhập Thánh Long Tông. Không ít đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên hiện tại thái độ, vậy còn có chút kỳ quái, nếu là nói một người điên đều có thể gia nhập vào Thánh Long Tông đi, bọn họ đương nhiên không tin. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ Sở Phong Miên cử động thật là cùng tên điên không khác, lấy bất hù chi cảnh đi khiêu chiến ngũ kiếp chân đế tự sát như thế hành vi. Sở Phong Miên, ngươi muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Mục Huyền mặt mũi tràn đầy sát cơ, nhìn xem Sở Phong Miên, sát ý phóng lên tận trời. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi bằng vào cái kia tâm ma chính là ta đối thủ. Lần trước ngươi bất quá là may mắn âm ta một lần thôi, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Huyền đều nhịn không được lửa giận trong lòng. Ngay lúc này, sinh tử đài bên trên, một đạo cấm chế nổi lên, đạo này cấm chế tại sinh tử đài hoàn toàn phong bế, dựa theo quy tắc trừ phi là một người trong đó chết đi, không phải lời nói, chính là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88, cấm chế này xuất hiện, vậy đại biểu cho sinh tử chi chiến, chính là bắt đầu. Mục, copy nội dung từ truyện 88. Mục Huyền hét lớn một tiếng, một cái mục chữ xuất hiện ở sau lưng của hắn, cái này mục chữ vừa ra, Mục Huyền trên thân khí tức chính là liền cùng vừa mới, nghiễm nhiên ở giữa đã là hoàn toàn khác biệt. Cái này một cái mục chữ, phảng phất là đại biểu cái này một loại cực hạn võ đạo, một tôn hư ảnh, giáng lâm tại Mục Huyền phía sau, cái này một tôn hư ảnh tựa như một tôn võ thần. Copy nội dung từ truyện 88. Là mục võ đế, mục gia đã từng vô địch lão tổ, đủ để máu chiến thiên người tồn tại. Một chút đệ tử hoảng sợ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, đây là mục gia cổ xưa nhất võ đạo truyền thừa, chỉ có mục gia đệ tử bên trong thiên tài, mới đủ lấy dùng võ đạo gọi ra mục võ đế hư ảnh. Cái này mục huyền võ đạo, đã là đạt đến đại thành. Cái này mục huyền, thực lực thế mà còn có giữ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó bọn họ chưa từng gặp qua, Mục Huyền còn có thể thi triển ra một chiêu này đến, Mục Huyền thực lực so với bọn họ trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiểu tử này, chết chắc rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít Lục Tuyệt Tông đệ tử, đều là lạnh cười liền liền, dù cho là Mục Huyền không có ẩn tàng, bọn họ đều không cảm thấy Sở Phong Miên có thể là Mục Huyền đối thủ, huống chi là hiện tại. Tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này mục võ đế hư ảnh phía dưới, Mục Huyền thân thể đều biến bàng lớn. Truyền cua tôi, nét, copy nội dung từ truyện 88, hai tay của hắn bóp lăng không chính là biến thành hai đạo roi đánh ra ngoài. Bầu trời vỡ vụn, vạn vật hủy diệt, tại cái này hai đạo roi phía dưới, Sở Phong Miên bên người không gian, đều bị ngạnh sinh sinh làm vỡ nát, toàn bộ đều sụp đổ, biến thành một mảnh hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Tại một chiêu này phía dưới, dù cho là lục kiếp chân đế, đều khó mà ngăn cản. Tâm ma chi vương, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đối mặt cái này hai đạo roi đánh tới, lại là lạnh vô cùng yên tĩnh, chỉ là kêu gọi một tiếng, tại sau lưng của hắn, Tâm Ma Chi Vương, hiện ra. Cái này Tâm Ma Chi Vương vừa ra, quả thực là một tôn vô thượng ma vương giáng lâm, ma ý sôi trào toàn bộ sinh tử đài bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, đều là biến thành một mảnh cổ lão ma vực. Tâm Ma Chi Vương xuất thủ, hai cỗ ma ý chính là hướng về cái kia hai đạo roi đánh qua. Copy nội dung từ truyện 88, răng rác, tại cái này ma ý phía dưới, Mục Huyền trong tay hai đạo roi, bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, thật cường đại một tôn ma vật, đây là tâm ma, ngộ đạo phong tâm ma, loại này tồn tại, làm sao có thể bị tiểu tử này thu phục. Copy nội dung từ truyện 88, hẳn là người này là ma tộc. Nhìn thấy Tâm Ma Chi Vương hiện thân, ở đây không ít đệ tử trên thân tâm ma, đều là dục dịch. Mà bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88, cái này Tâm Ma Chi Vương mục tiêu, mặc dù không phải bọn họ thế nhưng là bọn họ ánh mắt nhìn đến Tâm Ma Chi Vương thời điểm, đều nhao nhao cảm thấy mình nội tâm tâm ma, muốn dẫn động đi ra. Phá, copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc này, một tôn cổ đế lập tức xuất thủ, đem chung quanh nơi này ma ý toàn bộ đánh tan, mới hóa giải những đệ tử kia trên thân tâm ma. Cái này Sở Phong Miên, tất nhiên là ma tộc gian tế. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Mục Huyền sư huynh, mau giết người này, vì ta Thánh Long bí cảnh thanh lý môn hộ. Một đám Lục Tuyệt Tông đệ tử càng là đều hô lớn bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, có chút năng lực, sinh tử đài phía trên, Mục Huyền nhìn xem Tâm Ma Chi Vương dễ dàng như thế hóa giải hắn thế công, cũng là lạnh hừ một tiếng đường, chỉ là hắn sát ý y nguyên không giảm. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết hôm nay, người y nguyên hẳn phải chết, đại phổ độ thần quang. Tại Mục Huyền mi tâm, kim quang chợt hiện, đầy trời kim quang, đem chung quanh ma ý, đều cho toàn bộ hóa giải, tựa hồ là muốn đem cái này cổ lão ma vực đều cho toàn bộ thanh trừ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Mục Huyền mấy ngày nay, vì đối phó Sở Phong Miên, cố ý học biết công pháp, đủ để khắc chế hết thảy ma tộc. Sở Phong Miên thực lực một mực đều không có bị Mục Huyền để ở trong lòng, hắn muốn đối phó Sở Phong Miên, chỉ cần có thể đối phó Tâm Ma Chi Vương là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Phổ Độ Thần Quang, là đối phó ma tộc bí thuật, hắn hiện tại thi triển đi ra, ma ý đều không thể tận hắn thân. Mặc dù không cách nào tiêu diệt Tâm Ma Chi Vương, nhưng Mục Huyền mục tiêu, vốn là muốn giết Sở Phong Miên, về phần cái này Tâm Ma Chi Vương, hắn căn bản vốn không quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu xuất sinh, lần này ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Mục Huyền hiện ra mấy phút giây hung ác dáng tươi cười, không đi quản Tâm Ma Chi Vương, mà là một đạo roi, lại lần nữa ngưng tụ đi ra, ánh mắt trực chỉ Sở Phong Miên bản thể, đánh qua. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, Thanh Mộng nhìn thấy điểm này, ánh mắt đều là lóe lên một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm Ma Chi Vương Mục Huyền không đối phó được thế nhưng là Sở Phong Miên, nhưng không nhất định đủ để ngăn chặn được Mục Huyền một kích này. Mà rất nhiều Lục Tuyệt Tông đệ tử càng là hưng phấn đều hò hét lên, đều thấy được thắng lợi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng sau một khắc cái này tiếng hò hét lại là im bặt mà dừng, rất nhiều Lục Tuyệt Tông đệ tử còn há to miệng lại là thanh âm gì đều không phát ra được. Ngay tại cái kia một đạo roi, hướng về Sở Phong Miên đánh tới, tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người không đủ ba thước khoảng cách một khắc đột nhiên đình trệ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, không có xuất thủ, mà tại Mục Huyền phía sau, cái kia mục vô địch hư ảnh, đột nhiên biến mất thay vào đó, thì là một đạo màu đen âm ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.